Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Thanh Mộc Tông người cặn bã. Nghe người chung quanh nghị luận, Trương Húc cũng biết, xuyên màu vàng phớt đỏ áo choàng người tên gọi là Tề Ứng Hiên, là trúc cơ tiền kỳ cảnh giới, V-kép ở Thanh Mộc Tông đệ tử trong mắt, nhân duyên cực kỳ tốt không nói, làm người cũng phi thường khéo đưa đẩy. Cùng ai cũng không trở mặt, mà cái kia trên người mặc màu đen áo choàng người, tên gọi là Lữ Bất Phàm. Trong ngày thường, thập phần cao lãnh, làm người kiêu ngạo, trừ tu luyện, hầu như không cùng đệ tử trong môn phái lui tới. Thanh Mộc Tông đệ tử, đừng nói là những kia gọi hắn sư thúc luyện khí kỳ đệ tử, chính là trúc cơ kỳ cùng thế hệ, đều có chút sợ hắn. Trương Húc sẽ chú ý tới hai người, là bởi vì hắn nhìn thấy Tề Ứng Hiên trên người tốt mấy nơi, tỏa ra kim quang, hiển nhiên đều là có thể thu lấy vật phẩm. Trương Húc có chút buồn bực. Hiện tại, ở trước mắt hắn, có thể tỏa ra kim quang đều là 4, cấp 5 đồ vật. Những thứ đồ này, một chút cơ kỳ người có một kiện cũng đã không sai. Cái này Tề Ứng Hiên dĩ nhiên có vài kiện, xác thực là rất kỳ quái. Vì lẽ đó, Trương Húc không phát hiện chú ý tới cuộc tỷ thí này. Quả nhiên, Tề Ứng Hiên hầu như là đè lên Lữ Bất Phàm đánh. Lữ Bất Phàm tuy rằng cảnh giới so với Tề Ứng Hiên cao một điểm, là trúc cơ trung kỳ, thế nhưng thủ đoạn xác thực không bằng Tề Ứng Hiên. Tề Ứng Hiên trong tay cấp trung bùa chú rất nhiều không nói, pháp bảo linh khí cũng rất nhiều, thủ đoạn công kích cũng là tầng tầng lớp lớp. Lữ Bất Phàm thủ đoạn công kích thì có chút chỉ một, chính là một thanh phi kiếm lui tới. Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ, Tề Ứng Hiên thắng lợi. Đạt được chàng thắng lợi này, Tề Ứng Hiên liền đi vào trúc cơ kỳ 10 vị trí đầu hàng ngũ. Tự nhiên là hết sức cao hứng. Tề Ứng Hiên trên mặt mang theo nụ cười, quay về Lữ Bất Phàm chắp tay. Lữ sư huynh, đa tạ. Lữ Bất Phàm nói chuyện, chớ đắc ý, ngươi thủ đoạn sẽ nhiều như thế, vẫn là dựa vào ngươi bì sắc lừa gạt đến. Đừng nói cho ta, ngươi không biết Hoàng sư muội, Trương sư muội, Trang sư muội đều là chết như thế nào. Ta không vạch trần ngươi, chỉ có điều là bởi vì những chuyện này không có quan hệ gì với ta, đều sẽ có cùng những chuyện này có quan hệ ngươi tìm ngươi tính sổ. Tề Ứng Hiên thần sắc trên mặt biến đổi, đón lấy xả ra một nụ cười. Lữ sư huynh, người tu luyện đều tu luyện được đầu say xe, Hoàng sư muội là rơi vào rồi Hoàng Kim Phong xào huyệt một bên, bị Hoàng Kim Phong công kích mà chết. Trang sư muội là ở thú triều thời điểm rơi vào phát điên dã thú quần bên trong bỏ mình. Trương sư muội là đặt chân bầu trời nguyên trong bẫy dập bỏ mình. Những chuyện này ai cũng biết, cùng ta có quan hệ gì? Lữ Bất Phàm cười lạnh một tiếng, cùng ngươi có quan hệ gì ngươi biết, ta liền không nói nhiều. Nói, Lữ Bất Phàm đi xuống lôi đài. Tề Ứng Hiên nhìn Lữ Bất Phàm bóng lưng, vẻ mặt hơi bị lạnh. Đảm nhiệm trọng tài trưởng lão tuyên bố Tề Ứng Hiên thủ thắng, liền nói cho Tề Ứng Hiên, ngày mai là 10 vị trí đầu cuộc thi xếp hạng, đừng tới chậm. Vâng, Vương trưởng lão. Nói, Tề Ứng Hiên cũng đi xuống lôi đài. Tề Ứng Hiên đi xuống lôi đài, lập tức có không ít người cho hắn chúc. Hắn cũng là từng cái đáp lễ, xem ra hòa ái dễ gần. Mãi đến tận rời đi quảng trường lớn, Tề Ứng Hiên sắc mặt trầm xuống. Trương Húc tùy tùng Tề Ứng Hiên đến Tề Ứng Hiên nơi ở, dù sao cũng là trúc cơ kỳ, một người một khu nhà nhỏ, tuy rằng tiểu, thế nhưng rất tinh xảo. Gian phòng số lượng cũng không ít, ở một người vẫn là thừa sức. Tề Ứng Hiên đến phòng khách, rót một chén trà, cầm chén trà, liền bắt đầu trầm tư. Trương Húc mò lên Tề Ứng Hiên trên thân thể, kim quang nhất đựng bên trong địa phương. Leng keng, phượng hoàng lông chim bện thành linh khí cái yếm. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, nhìn trước mắt cái yếm, Trương Húc rốt cục có chút rõ ràng Lữ Bất Phàm ý tứ trong lời nói. Cái này cái yếm là một cái phòng ngự tính linh khí, một người đàn ông, trừ phi là biến thái, ai sẽ đem mình phòng ngự tính linh khí làm thành bộ dáng này đây? Cái này, nguyên bản hẳn là một người phụ nữ đồ vật, mà Trương Húc vừa thu lấy cái yếm, Tề Ứng Hiên liền phát hiện đến. Nhất thời, hắn đứng dựng đứng lên. Hoàng Dĩnh, người biến thành quỷ ta cũng không sợ. Đừng giả thần giả quỷ. Có điều cầm ngươi cái yếm. Ngươi rồi cùng ta không qua được. Ngươi còn nói yêu thích ta. Yêu thích cái giám. Nếu như yêu thích ta, nên đem ngươi được phượng hoàng lông chim làm thành phòng ngự linh khí đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, Trương Húc bừng tỉnh. Tiếp đó, Trương Húc mò lên mặt khác đồng thời kim quang khá là đựng địa phương. Leng keng, đa tử đa phúc linh ngọc điêu kiện. Có thể chống đỡ nguyên anh kỳ cao thủ 3 lần công kích. Cấp 4 vật phẩm, có hay không thu lấy? Thu lấy, quả nhiên, cái thứ này vừa nhìn, cũng có thể là nữ nhân đồ vật. Mặt trên điêu khắc một nứt da cây lựu, bên cạnh là một bụ bẫm tiểu hài tử. Mà Tề Ứng Hiên đều có chút thần kinh. Trương Nhiêu, người cũng tới cùng ta không qua được. Người được linh ngọc, đều không chia cho ta một nửa. Chỉ lo chính ngươi. Ngươi này xem như là yêu thích ta sao? Tề Ứng Hiên lại bắt đầu lải nhải. Trương Húc mới không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp mò lên mặt khác một chỗ kim quang rất đựng địa phương. Leng keng, thần thú lương răng hàm răng điêu khắc thành lược. Phòng ngự hình linh khí. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy, lại là một cái nữ nhân vật phẩm. Lược tiết trắng như ngọc. Khéo léo linh lung, mặt trên điêu khắc triền cành hoa mẫu đơn văn. Trương Húc tiếp tục mò lên thứ tư địa phương. Leng keng, tử tinh gia nhập tinh thần thép làm thành tính chất công kích linh khí phượng hoàng thổ lưu tô bộ. Diêu, cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, lại một cái nữ nhân dùng đồ vật. Trương Húc nội tâm hơi bị lạnh, hắn đã thu lấy này 4 dạng đồ vật. Đều là nữ nhân dùng. Vì những thứ đồ này, phỏng chừng 4 cô gái đều bị hại. Mà Tề Ứng Hiên trên người còn có mấy nơi tỏa ra kim quang. Thật không biết cái này Tề Ứng Hiên hại chết bao nhiêu nữ nhân. Vào lúc này Tề Ứng Hiên có chút điên cuồng. Hắn thực sự không hiểu tại sao chính mình trên người gì đó sẽ không tên biến mất. Hơn nữa đều là hắn hại chết yêu thích người đàn bà của hắn chiếm được. Lẽ nào, thật sự có mãnh quỷ tác hồn lời giải thích sao? Nhưng là coi như là mãnh quỷ, hắn một chút cơ kỳ cao thủ, cũng không phải cái gì đều không cảm giác được a. Tề Ứng Hiên tự lẩm bẩm, ở trong phòng đi tới đi lui, giống như điên cuồng. Trương Húc tinh tế nghe hắn lẩm bẩm lầu bầu, cũng là hiểu rõ một ít chuyện. Cái này Tề Ứng Hiên đã hại chết mười mấy cái đồng môn sư tỷ sư muội. Hắn xuất thân gia tộc nhỏ, căn bản không có cái gì tài nguyên tu luyện không nói. Linh căn cũng không phải rất tốt. Hắn cùng rất nhiều nữ nhân quyến rũ, lui tới, thông qua những nữ nhân này, thu được một ít tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, đồ tốt nhất, những nữ nhân này cũng sẽ không cho Tề Ứng Hiên. Dù sao, ở người tu chân trong mắt, chính mình, việc tu luyện của chính mình mới phải quan trọng nhất. Lần thứ nhất, Tề Ứng Hiên hại chết Hoàng Dĩnh. Từ Hoàng Dĩnh trên người được phượng hoàng lông chim bện thành cái yếm. Sử dụng đến thập phần thuận lợi. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giết những này đối với hắn không hề phòng bị nữ nhân. Có thể được các nàng hết thảy tài nguyên tu luyện. Linh khí, linh thạch, hơn nữa. Không có cái gì nỗi lo về sau. Quả thực là nhất thuận tiện được tài nguyên phương thức. Trương Húc đang trầm tư. Có muốn hay không đưa cái này Tề Ứng Hiên sự tình vạch trần đi ra ngoài. Cũng cảm giác được một trận mê muội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.